Chương 585, mau nhanh leo núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà bà, ta hiện tại còn muốn hỏi cất mật bí quyết, ngươi nói cho ta biết ra. Tôn bà bà đáp ứng rồi, vì vậy, hắn lại nói tiếp, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thoạt nhìn ta cất mật kỹ năng lại cao hơn một khối. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà bà, ta xem ngươi trở về đi, ta nghĩ ngươi khẳng định còn rất nhiều sự tình. Tôn bà bà gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh ma thẳng bừa cờ đi trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hay là đi Hoa Sơn. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút mỹ thực ga. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ tất cả đều bắt đầu ăn ngồm ngoàm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta phải đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đến khác địa phương đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi bây giờ là không phải mệt chết đi, ta xem ngươi mau nhanh nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù liên tục phất tay nói, ta không sao, ta không quá mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống, chúng ta lập tức uống mật ta. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ miệng to uống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta mau nhanh bỏ Hoa Sơn. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức bỏ. Nói xong, bọn họ đứng ở Hoa Sơn mặt trên, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, xem ra lực lượng của ngươi rất cao. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta thường thường như thế luyện, thời gian dài, ta thì tốt rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi xem đại hoa viên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy cái này đại hoa viên thật không tệ. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống, chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại muốn xem bí tịch võ công thư. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những sách kia đưa tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi bây giờ được rồi, ngươi mau nhanh xem đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi từ những bí tịch này bên trong, ngươi học được vật gì vậy? Quách Phù cười nói, đương nhiên là đồ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, xem ra ngươi thật thông minh. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta vốn là thông minh, lẽ nào ngươi mới phát hiện? Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh xuống núi thôi, ta còn có chuyện muốn lộng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, bọn họ đi xuống chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta săn thú a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này rất nhiều. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đem những con mồi này mang đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Đến rồi địa phương, bọn họ đều dừng lại, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên luyện khác chiêu thức. Quách Phù cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng ta cảm thấy vẫn là kém đi một tí. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy chúng ta qua lại nhìn. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta cứ như vậy lộng. Lúc này, Triệu Chí Kính đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi lại luyện công hả? Quách Phù cười nói, đúng à, chỉ có như vậy, võ công của chúng ta mới có thể đi vào bước. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói quá đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối với đấu một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là ăn cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ đều ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem chúng ta đọc sách ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem không cần, ta hiện tại cảm giác con mắt đau. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta đấu lực tay. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ta nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, bọn họ mau nhanh bẻ đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy chiêu thức của ngươi hẳn là đổi một cái. Triệu Chí Kính cười nói, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều thay đổi, làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống.